Chương 391, chết oan cô nương 15. Phủ bên trong lão phu nhân Sở Vân Lê còn không có gặp qua, vốn dĩ khách nhân đều nên đi bài kiến. Sau khi tới nàng cu nở dê xác thực đi, bất quá bị môn khẩu ma ma ngăn lại, nói lão phu nhân mới vừa hạ, không cần đa lễ. Nhân ra không phải không cần đa lễ, rõ ràng chính là không muốn gặp nàng. Tại Hoa thị coi trọng như thế này nhà mẹ đẻ chất nữ lúc, lão phu nhân lại không nguyện ý thấy nàng một mặt, cũng có thể nhìn ra này đối mẹ chồng nàng dâu chi gian tình cảm. Nghe xong tùy tùng bẩm báo, Hoa thị thân thể cứng đờ, nước mắt rơi đến càng hùng, vừa rồi tề muội muội theo Am Ni cô trở về, vừa vặn cùng dụ san cùng nhau đi và ho đại khái là hoài nghi, ta càng nghĩ càng sợ, mới nhịn không được nói cho ngươi, liền sợ mẫu thân hỏi tội về sau, trực tiếp đem ta giao cho kinh điểm báo doãn, ta không kịp đem nữ nhi phó thác cho ngươi. Trần Ký đưa tay kéo nàng, đừng sợ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mẫu thân sẽ không như thế hành sự. Nghe vậy, Hoa thị căng cứng lưng có chút buông lòng chút. Theo lực đạo của hắn đứng dậy, quanh thân còn tại run nhẹ nhẹ. Môn khẩu tùy tùng đánh bạo lại thúc giục, Trần Ký đỡ nàng đi ra ngoài, đi hai bước sau xoay người lại, ôn nhu nói, dù san, đừng sợ. Sở Vân Lê gật gật đầu, đi theo hai người đi ra ngoài, hướng Thọ Hỷ viện đi. Thọ Hỷ viện bên trong, lão phu nhân cao cư thượng thủ, sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Trần Ký hai người dắt tay vào cửa, một bàn tay vô lên bàn, cái này ác phụ ngươi thế mà còn che chở Tề thị ngồi ở một bên, cực lực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, theo ánh mắt bên trong còn nhìn thấy tràn đầy ý cười. Hoa thị đã không có lại khóc, đẩy ra Trần Ký, chính mình kính cẩn nghe theo quỳ xuống, lưng cu nở dê thẳng tắp, mẫu thân, con dâu có lỗi, đúng là lo lắng hạ đổi hải tử. Chỉ là hai đứa bé vô tội, cầu ngài không muốn giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Con dâu đã biết sai, cố ý tìm người ngàn dặm xa xôi tiếp nữ nhi trở về, chính là vì tìm một cơ hội tại trước mặt ngài thỉnh tội, chỉ là ta vài chục năm không thấy nữ nhi, thực sự không nỡ, lúc này mới đem thỉnh tội nhật tử đẩy lại đẩy thỉnh tội lao phu nhân nghe vậy. Ánh mắt rơi xuống sau vào cửa Sở Vân Lê trên người, trên dưới đánh giá một phen về sau, một lần nữa nhìn về phía Hoa thị, đừng tưởng rằng kéo ra hải tử ta liền sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, ta nhi tử xuẩn, bị ngươi hồ lộng qua, nhưng ta này. Song lao mắt lại thấy rõ ràng, ngươi chính là tham mộ phú quý, thậm chí không tiếc từ bỏ nữ nhi ôm cái con hoang trở về dưỡng nàng nhìn về phía Trần Ký, cái này cũng mà thôi. Nàng nhân phẩm bại hoại, là nàng cha nương không có giáo tốt, nhưng là cuối cùng hai chữ, lao phu nhân ngự khí nhất là trọng, nàng vì bản thân tư dục đổi hầu phủ huyết mạch, cho nên ta hầu phủ trăm năm cơ nghiệp kém chút chắp tay nhường cho người. Phạm phải như thế lớn sai, ta không có làm kinh điểm báo doãn trực tiếp tới bắt người, đã là ta xem ở nàng vì ta hầu phủ sinh hải tử mặt mũi thượng. Nhắc lên hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, Trần Ký sắc mặt trơn nên nghiêm nghi. Hoa thị thật sâu dập đầu phía dưới đi, đà tạ mẫu thân. Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, ta xác thực sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, nhưng cu nở dê sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi. Lúc trước ta liền nói, môn không đăng hộ không đối, cưới ngươi vào cửa sẽ chỉ làm cho cười, những năm gần đây ngươi làm tốt lắm, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi cho ta nhẫn nhịn như vậy cái đại chiêu. Tề thị lúc này lên tiếng, vốn dĩ ta chỉ là xem này cái gọi là biểu cô nương cùng nàng quá mức tương tự. Không nghĩ tới thật đúng là con gái nàng. Vừa rồi ta thử thăm dò nói cho mẫu thân kém chút khí đến ngất đi, nếu là mẫu thân khí ra cái nguy hiểm tính mạng, ta cu nở dê bất hiếu. Biết liền tốt. Trần Ký sắc mặt trầm lãnh, nếu biết mẫu thân thân thể không tốt, liền hẳn là nói cho ta biết trước. Tê thị gục đầu xuống, vừa nhìn chỉ ủy khuất. Lão phu nhân không quan nhìn, cười lạnh nói, thì ra ta tại ngươi mắt bên trong. Chính là cái chờ chết lao già rồi. Trần Ký vội nói, mẫu thân, ngài đừng nói như vậy, vấn đề này quá lớn, nhi tử sợ ngài khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ngươi cũng biết ta muốn tức giận lão phu nhân thân thủ nhất chỉ trên mặt đất quỳ Hoa thị, nàng làm ra như vậy nhiều chuyện sai, chúng ta còn không biết nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả, ta muốn hưu nàng, sau đó làm xính viện làm hầu phu nhân Trần Ký mặc hạ, không tiếp này cha, ngược lại nói. Bây giờ việc cấp bách là Huyền Kỳ bên kia, hắn là bị hoàng thượng ngự bút thân phê thế tử, đã hắn không phải hầu phủ huyết mạch, hầu phủ liền không thể cho hắn, hoàng thượng bên kia còn không biết như. Thế nào bàn giao, mà ta không có đường nhi tử, phải làm sao mới ổn đây. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong một mảnh lặng im. Lão phu nhân kinh sợ cũng là cái này, những năm gần đây, Trần Ký coi trọng Hoa thị, ngoại trừ một cái nàng cứng rắn bỏ vào Tề Sính viện, liền không còn mặt khác nữ nhân. Vốn dĩ có con trai có con gái, mặc dù dưới gối đơn bạc chút, nhưng đến cùng nhi nữ song toàn, coi như vui mừng, chỉ là khó tránh khỏi thường xuyên tiếc nuối Trần Huyền Kỳ không đứng đắn. Bây giờ phát hiện hắn thế mà không phải hầu phủ huyết mạch, dù là đổi lại một đứa con gái, nhưng còn lại một đứa con trai đều không có. Này hầu phủ trong vòng một đêm, thế nhưng không có người phó thác vì cái này nữ nhân, không sinh những hài tử khác. Bây giờ này hầu phủ to như vậy gia nghiệp lại nên như thế nào? Tìm không thấy thích hợp người thừa kế, hầu phủ suy tàn, chính là chết cũng không dám chết thật ứng câu cách ngôn kia, cưới vợ không hiền, hai họa ba đời. Nghĩ tới những thứ này, lão phu nhân khí đến không được, thật lâu mới nói, ngươi mới hơn 30, lại nạp hai khẩu trẻ tuổi thiếp thất, tin tưởng không dùng đến 2 năm, sẽ có mới hài tử xuất sinh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, có chút chần chờ nhìn một chút Tề thị, tốt nhất vẫn là tái giá một môn thế thất, sinh ra tới hài tử thỉnh phong thế, từ mới hợp tình hợp lý. Tề thị kinh ngạc. Lão phu nhân thở dài một tiếng, Sính viện, đến cùng là chúng ta Trần gia có lỗi với ngươi. Ngươi có cái gì nghĩ muốn? Tề thị sắc mặt trắng bệnh, ta muốn làm hầu phu nhân, cùng Ký Lang sóng vai vậy dĩ nhiên là làm không được. Trên mặt đất Quỳ Hoa thị còn không có nghỉ, bên này đã vì hầu phu nhân vị trí tranh luận. Lão phu nhân vuốt ve chén trà, ta biết nhưng là ngươi tuổi tác không nhẹ, lại sinh hài tử hy vọng xa vời. Lão hầu gia trước khi đi làm ta coi chừng hầu phủ, ta không thể để cho con thứ hoặc là tự tử thừa kế tước vị, nếu là biến thành bá phủ, ta nàng nghẹn ngào. Ta làm sao dám đi gặp hắn? Trần Ký tiến lên, mẫu thân chớ nên bi thương, là nhi tử bất hiếu. Lão phu nhân nguyết hắn một cái, ngươi cũng biết chính mình bất hiếu, xích xong, hít thở sâu một hơi, nói, nghĩ muốn trở nên hiếu thuận cu nở dê đơn giản, bỏ nàng, tái giá môn đăng hộ đối thế thất, để phòng vạn nhất, kia hai khẩu xuất thân trong sạch thiếp thất, mau chóng sinh hạ người thừa kế mới tốt. Quỳ trên mặt đất Hoa thị lung lay sắp đổ, tựa hồ không chịu nổi này đả kích bình thường, liền muốn ngất đi. Sở Vân Lê đứng tại xó xỉnh bên trong, cũng không có tiến lên. Chính là thực lo lắng Trần Ký đều không nhúc nhích. Lúc này, không nên tiến lên. Lão phu nhân vừa dứt lời, môn khẩu rèm vén lên, Trần Huyền Kỳ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đi va ho, Vư A Thượng là sắc mặt lạnh lùng quận chúa. Quận chúa vào cửa, y đi theo dáng dấp đối thượng thủ lão phu nhân thi lễ. Lão phu nhân, các ngươi nếu là thương lượng phế thế tử sự tình, có phải hay không hẳn là báo cho chúng ta phu thê nhìn thấy hai người? Lão phu nhân nhíu mày lại, còn chưa nói chuyện, Trần Ký đã nói, Huyền Kỳ đã không phải ta thân sinh, vậy cái này thế tử chi vị liền không thể cho hắn. Đương nhiên, hắn tại hầu phủ lớn lên, cha con chúng ta chi gian cảm tình sẽ không thay đổi, hắn mãi mãi cũng là chúng ta Võ Ninh hầu phủ đại công tử. Trần Huyền Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Đối với câu trả lời này, quận chúa lại cũng không hài lòng, lúc trước ta gả chính là bọn ngươi hầu phủ thế tử, bây giờ chỉ là một cái đại công tử liền muốn vuốt tóc ta, các ngươi hầu phủ lừa gạt hôn, ta muốn đi Hoàng Cứu Cứu trước mặt cầu hắn vì ta chủ trì công đạo. Lời này ra tới, phòng bên trong sở hữu người sắc mặt rất khó coi. Đổi thế tử loại này sự tình, mời lập mời phế lại mời lập, kỳ thật đã không dễ làm, nếu là hầu phủ huyết mạch lẫn lộn sự tình nháo đến trước mặt hoàng thượng, Trần Ký một cái trị ra không đủ tội danh chạy không thoát, đối với hắn về sau hoạn lộ ảnh hưởng rất lớn. Liền xem như thế, này thế tử chi vị không phế là không được. Không biết liền dừng, bây giờ biết Trần Huyền Kỳ chân chính thân phận, lại đem này hầu phủ cho hắn, chính là lão phu nhân cùng Trần Ký đáp ứng, Trần gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không đáp ứng. Sự tình cầm cự được. Quận chúa hòa hoãn ngữ khí, lão phu nhân, hầu phủ không có mặt khác dòng dõi. Dù sao các ngươi cũng muốn thu dưỡng tự tử, không bằng đâm lao phải theo lao, thu dưỡng phu quân, như thế nào vừa vặn, phu quân từ nhỏ ở các ngươi cùng trước lớn lên, hắn đối với các ngươi đều thực cung kính, hắn tính tình các ngươi cũng biết. Chẳng lẽ không thể so với bên ngoài tới những cái đó chưa quen thuộc tự tử hảo? Lao phu nhân im miệng không nói, cùng phía dưới Trần Ký liếc nhau về sau, nói, Hoa thị phạm phải sai lầm lớn, khẳng định là muốn hưu. Chúng ta hầu phủ không thể không có nữ chủ nhân, cho nên, rất nhanh sẽ tới cô dâu quận chúa, này dù sao cũng nên có thể bà quận chúa miệt thị nhìn một chút trên đất Hoa thị, không thể. Nếu là bỏ hầu phu nhân, người ngoài khó tránh khỏi suy đoán nhau nhau. Chính là muốn nghỉ, cũng không phải hiện tại Hoa thị ở trước mặt nàng là bại không dậy nổi bà phổ, bây giờ có nhược điểm, về sau sẽ chỉ càng thêm hảo ở chung, nàng choáng váng mới đổi một cái bà. Sự tình lần nữa cứng đờ, tương đương với xả nửa ngày, cái gì đều không cải biến được. Tề thị đương nhiên là không nên, nếu là Hoa thị làm xuống này ngập trời chuyện sai còn có thể bình an vô sự, kia về sau cả đời này, đều lại không có khả năng vặn ngã nàng. Cảm thấy nhất chuyện, liền có chủ ý, nàng không làm cái này hầu phu nhân có thể, nhưng không thể để cho Hoa thị tiếp tục đè ép nàng bị một cái ngoại trừ tướng mạo cái gì cũng không bằng nàng nữ nhân đè ép nửa đời người. Biệt khuất đủ Tề thị đứng lên, nàng lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, nếu là bẩm báo nha môn, tội chết đều có thể, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy khinh phiêu phiêu bỏ qua? Quận chúa cười lạnh một tiếng, vậy ngươi muốn làm sao không buông tha nàng lại không tốt, đó cũng là ta bà Tề. Thị vốn dĩ cũng là xuất thân hầu phủ, hoàng phi đều làm được, nếu không phải vì Trần Ký, mới sẽ không làm này đổ bỏ nhị phu nhân. Thấy quận chúa níu lấy không thả, nhịn không được sang nói, quận chúa bà nhưng một người khác hoàn toàn, đừng nhận lầm mới tốt quận chúa khó thở, một bàn tay liền quăng tới Sở Vân Lê, đánh nhau tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương sẽ rất muộn, cảm tạ tại 20200207111, 39, 01200207119, 17, 00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, y 30 bình, ta là ngươi tiểu tỷ 20 bình, quả cam vị quýt nước ngọt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.